Thập niên 80 gả cho nam chính. Chương 43, báo cảnh sát 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Suốt đêm hôm qua Vệ Thành đã để bà Mai đưa một bức thư đến nhà đối phương. Sáng sớm hôm nay vừa đi làm, trong lòng đã lâm dâm mong đợi bao lâu mới có thể nhận được tin tức. Các đồng nghiệp trong văn phòng thấy tinh thần trạng thái của anh hoàn toàn khác ngày hôm qua, không kìm được mà cười kia, không nhịn được hỏi. Trợ lý Vệ, buổi xem mắt hôm qua như thế nào? Vệ Thành cười, không nói nhiều giống như thường ngày. Phản ứng của mọi người lại khác hẳn mọi khi, bởi vì nhìn bộ dáng này của anh, tám phần là thành rồi. Điều này làm trong lòng mọi người tò mò. Lẽ ra dựa theo tình huống bây giờ của nhà Vệ Thành, muốn tìm thấy đối tượng khiến anh hài lòng lại phù hợp, sợ là không dễ dàng như vậy. Nhưng bây giờ nhìn thấy phản ứng sau khi xem mắt của anh, có vẻ như không giống như bọn họ nghĩ. Nghĩ như vậy, bọn họ đều không quan tâm lạnh nhạt với người mới này, mau chóng mở miệng hỏi chuyện đã xảy ra. Đúng lúc bây giờ lãnh đạo đến, thuận miệng cũng hỏi kết quả kết thân hôm qua của Vệ Thành. Vệ Thành không chịu được sự nhiệt tình của mọi người, đành phải trả lời. Thực ra vẫn chưa được, chỉ có điều hôm qua gặp mặt đều cảm thấy không tệ, vừa nhờ người gửi vé xem phim qua đó, đang đợi tin tức. Các đồng nghiệp suy một tiếng, thì ra vẫn chưa được, vậy còn nói cái gì? Lúc này sự ước ao ghen tị oán hận cũng đều bình tĩnh hòa nhã lại, sôi nổi giải tán ngồi lại chỗ của mình. Lãnh đạo vỗ vai anh, cho anh một ánh mắt khích lệ cố gắng, cũng quay về phòng làm việc nhỏ của mình uống trà. Tâm trạng của Vệ Thành đối với điều này rất hài lòng, cầm lấy phần tài liệu ngồi ở chỗ làm, vừa tiếp tục xem, vừa đợi tin tốt. Kết quả không đợi được tin tốt đến, ngược lại có người đến đơn vị tìm anh, còn mang theo cảnh sát nhân dân. Đồng nghiệp trong văn phòng thấy đồng chí cảnh sát đến cửa, lập tức mời lãnh đạo ra, thuận tiện cũng nói to mọi chuyện làm trên dưới đều biết. Chuyện trợ lý Vệ mới đến bị đồng chí cảnh sát tìm đến cửa, có phải mắc phải chuyện gì không? Không ít người ôm tâm lý nghi ngờ và hóng hớt, nhân lúc buổi sáng rảnh rỗi không có chuyện gì nên nhàm chán, đều chạy đến bên này xem náo nhiệt. Vì vậy người đồng chí cảnh sát vừa đến chưa lâu, một chút thời gian, ngoài phòng làm việc đã bị bao quanh ba lớp trong ba lớp ngoài. Có nhiều người vây xem như vậy, không nói thái độ của đồng chí cảnh sát thế nào, cái người tìm đến đây trước cũng hài lòng ngẩng đầu, những chuyện tiếp theo càng nắm chắc hơn. Lãnh đạo lại bởi vì vậy càng cau mày, với tư cách là một người trong văn phòng, đầu tiên là chào hỏi sau đó hỏi. Mấy vị đồng chí này, mọi người đến đây có chuyện gì? Tôi là lãnh đạo ở đây, có thể nói với tôi. Lời là nói như vậy, nhưng rõ ràng giọng điệu của ông mang theo vẻ không hài lòng, vẻ mặt cũng rất nghiêm túc. Tất cả bởi vì tư thế khí thế hùng hùng như vậy của đối phương, vừa thấy đã biết chính là đến chỗ bọn họ kiếm chuyện, vậy còn có thể mong đợi bọn họ có thái độ tốt gì? Người thanh niên kia ngẩng đầu hừ một tiếng, chỉ vào Vệ Thành đằng sau ông ấy nói. Tôi không tìm ông, tôi tìm cậu ta. Đúng lúc cảnh sát nhân dân giải thích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị đồng chí này báo cảnh sát nói đồng chí Vệ Thành ở đơn vị mọi người ngày hôm qua tiến hành bôi nhọ một nhà bọn họ, lúc đó còn sử dụng hung khí, dẫn đến mấy người trong nhà bọn họ bị thương nghiêm trọng, bây giờ không dậy ra khỏi giường được, tính chất khá nghiêm trọng. Vì vậy sau khi đồn chúng tôi nhận được lời báo đã đến đây tìm đồng chí Vệ Thành tìm hiểu chút tình hình, xem thử rốt cuộc chuyện này là như thế nào. Nếu như có thể, chúng tôi hy vọng đồng chí Vệ Thành có thể đi cùng chúng tôi một chuyến, phối hợp điều tra chuyện này cho rõ ràng. Cảnh sát nhân dân nói xong, tất cả mọi người có mặt im lặng. Sau đó, rất nhiều ánh mắt dồn dập dừng trên người Vệ Thành, kinh ngạc, hoài nghi, đồng cảm, thương hại. Trong một lúc tất cả các loại ánh mắt bao gồm ý nghĩa và bàn tán đều đánh về phía anh. Cách chương.